Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong một bộ truyện mới của kênh có tên 63 và 88 của tác giả Mèo Ú. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giới thiệu nhân vật. Một Ju Hee A, 20 tuổi, là sinh viên năm thứ 2 khoa Đức Văn của Đại học Seoul. Thông minh xinh đẹp nhưng luôn che giấu vẻ đẹp của mình bằng cặp kính dày cộm và chồng sách cao ngất. Cực kỳ dị ứng với các chàng trai cao trên 1m70, nhưng định mệnh lại đưa cô đến với một anh chàng cao đến 1m88. Một Han Jung In, 22 tuổi, sinh viên năm thứ 4 khoa báo chí của Đại học Seoul. Đẹp trai thông minh, gia đình khá giả. Xung quanh anh có biết bao cô gái, nhưng Jung In lại hướng trái tim về phía Ju Hee A. Cô gái luôn đá anh ra khỏi tầm ngắm vì anh cao trên 1m70. Các bạn cùng theo dõi để biết thêm về mối tình này nhé, đặc biệt dành tặng cho những bạn thích phim và truyện Hàn Quốc. Những bạn nào là fan của phim, truyện Hàn Quốc thì vui lòng tương tác với nhau bằng cách để lại comment dưới này nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Đại sảnh trường Đại học Seoul. Một chồng sách đang, à không, một cô gái đang vác một chồng sách cao ít nhất 0,5m đi về phía bãi cỏ. Đó là Ju Hee A, sinh viên năm thứ 2 của khoa Đức Văn. Đặc điểm nhận dạng tốt nhất của cô chính là cặp kính dày cộm hoặc là chồng sách đủ làm cô cao thêm 50cm. Đặt chồng sách xuống bãi cỏ, Hee A bắt đầu chăm chú đọc và không hề để ý đến mọi chuyện xung quanh. Ju Hee A! Một ai đó vỗ vai một cái thật mạnh lên vai và hét thật to vào tai Hee A, khiến cô có cảm giác vai cô đang rớt ra và màng nhĩ thì chắc thủng một lỗ to bự. Xoa cái vai đâu, Hee A lườm người vừa gọi mình một cách bạo lực như thế, đó là cô bạn chung phòng Kim Sun Jin. Cậu không thể gọi mình một cách nhẹ nhàng hơn à? Gọi cậu nhẹ nhàng thì có mà đến tối cũng không được. Sun Jin ngồi xuống cạnh Hee A. Hôm nay có chuyện gì mà Kim Sun Jin của chúng ta hớn hở thế? Mình vừa gặp một anh chàng rất tuyệt vời. Thế thì chúc mừng cậu. Nói xong, Hee A lại cắm đầu vào cuốn sách mà mình đang đọc dở. Anh ấy có một khuôn mặt của một nam thần Hy Lạp. Mỗi lần anh ấy cười á, mình có cảm giác ngạt thở luôn. Sun Jin tiếp tục nói mà không biết cô bạn của mình chẳng nghe được chữ nào. Đột nhiên, vai Hee A lại lãnh một cú đập trời giáng của Sun Jin. Hee A ơi, anh ấy kia kìa. Sun Jin rối rít. Theo hướng chỉ của bạn, Hee A thấy một chàng trai đang đi ngang qua đại sảnh. Mải chăm chú vào cuốn sách, anh ta không hề biết có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang đổ dồn về phía mình. Công nhận là khá đẹp trai, nhưng yêu những người như thế mau tổn thọ lắm, vả lại anh ta cao quá. Hee A thầm nghĩ rồi lại tiếp tục đọc, rồi cô chợt nhớ đến người đang ngồi cạnh mình. Sun Jin ơi! Hee A lại bạn. Anh ấy đang đọc cuốn sách gì vậy mày? Sun Jin hỏi trong trạng thái mơ màng. Một cuốn sách về các nhà thương nhân vĩ đại, mình cũng đang đọc nó này. Như một con chim cắt bắt mồi, Sun Jin giật luôn cuốn sách khỏi tay Hee A. Cho mình mượn nhá. Sun Jin chạy theo anh chàng hồi nãy. Này, mình đang đọc mà. Mấy tuần sau đó, đúng là đại nạn của Hee A khi mà Sun Jin cứ như cái máy phát thanh của anh chàng kia. Nào là anh ta tên là Han Jung In, sinh viên năm thứ 4 ngành báo chí. Gia đình anh ta sống ở Mỹ, anh ta cao 1m88. Và Sun Jin đang tìm cách biết thông tin về số đo 3 vòng của chàng, vân vân. Sun Jin à, cậu có thể tha cho mình không? Mình thấy anh ấy rất tuyệt mà. Hee A không đáp. Này, sao cậu cứ dị ứng với những chàng trai cao trên 1m70 thế? Mình chỉ không cảm thấy an tâm khi đứng cạnh họ. Với lại đứng cạnh họ một là mình có cảm giác đứng cạnh một cây cột, hay là đứng cạnh một gã khổng lồ. Mình nghe nói người Đức cao lắm đó. Mình học tiếng Đức là để làm thông dịch viên chứ có lấy chồng đâu. Hee A chạy xuống những bậc cầu thang của đại sảnh. Mải đọc mà cô quên mất đã đến giờ ăn cơm trưa. Cắm đầu đi xuống cầu thang, ngay khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì bốp. Cả khuôn mặt của Hee A đập thẳng vào một cái gì đó, vừa cưng cứng vừa mềm mềm. Trong đầu Hee A xuất hiện vài ông sao, hình như cô vừa đập vào một cái gì đó màu trắng trắng. Mình nhớ là ở hành lang đâu có đặt bức tượng nào màu trắng đâu. Hee A xoa đầu. Cô không sao chứ? Một giọng nói của ai đó vang lên trên đầu Hee A. Cô ngẩng lên nhìn. Quỷ thần ơi, không phải cô vừa tông vào một bức tượng mà là một chàng trai. Hiạ chỉ đứng tới ngực của anh ta. Tôi xin lỗi, anh không sao chứ? Không có gì. Anh ta mỉm cười, một nụ cười theo lời Sun Jin là đẹp đến ngạt thở. Vậy tôi xin phép. Hiạ đẩy anh ta sang một bên và chạy vội về phía căng tin. Trời ạ, bữa trưa của tôi, cô nghĩ thầm. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, Hiạ ăn ngấu nghiến, chợt cô phát hiện thiếu thiếu cái gì đó. Cái gì nhỉ? Hiạ nghĩ thầm. Cô sờ lên mắt. Ôi trời ơi, cặp kính của mình. Hiạ hoảng hốt. Như một mũi tên bắn, Hiạ quay trở lại hành lang tìm cặp kính. Nhưng nó lọt ở góc nào thì có trời mới biết. Loay hoay cả buổi trưa mà không tìm thấy kính, Hiạ đành về thư viện. Cô lấy túi sách của mình, lấy trong túi ra một cái hộp kính mới. Hiạ buông một tiếng thở dài. Cặp kính đó là món quà của người ông mà cô yêu kính nhất tặng. Và dù nó đã rất lỗi mốt, đeo nó trông cậu rất giống bà cô già khó tính theo lời của Sun Jin, nhưng Hiạ vẫn không chịu thay kính. Có đúng là cậu không hả? Sun Jin tròn mắt nhìn Hiạ khiến cô phải ngạc nhiên. Sao, trông mình kinh dị lắm à? Thay có một cặp kính mà cậu đã xinh đến mức này rồi à? Cái gì? Hiạ ngạc nhiên và tiến đến cái gương lớn ở cuối phòng. Người con gái trong gương khiến Hiạ phải ngạc nhiên. Cặp kính trắng theo phong cách thời trang mà Sun Jin tặng không hề làm cho khuôn mặt của cô xấu đi, mà ngược lại, nó làm cho cô càng thêm khả ái hơn. Lần đầu tiên Hiạ thấy rõ đôi mắt nâu long lanh đáng yêu của mình. Tuy nhiên sáng hôm sau, việc đầu tiên Hiạ làm lại là trở lại chỗ hành lang đó và cố tìm kính thêm một lần nữa. Mãi bò dưới cỏ nên Hiạ không biết có một anh chàng đứng tựa một gốc cây đang theo dõi cô từ nãy đến giờ. Thôi mình đành về vậy. Hiạ đứng dậy và cô phát hiện có người đang nhìn trộm mình. Trong đời cô ghét nhất là những gã cao trên 1m70 nhìn trộm người khác. Này! Hiạ tiến về phía anh chàng đó. Anh có biết nhìn trộm là một tật xấu không? Anh chàng đó không đáp mà chỉ mỉm cười. Điều đó làm Hiạ thêm điên tiết. Anh không những xấu tính mà còn trai mặt. Câu nói của Hiạ bị cắt ngang bởi một vật trên tay anh chàng đó. Trả lại cho cô này. Anh chàng đó đưa vật đó cho Hiạ, đó là cặp đít trai của cô. Cảm ơn anh, Hiạ lí nhí nói khi nhận lại cặp kính, mắt cô nhìn đồng hồ. Không có gì, chúng ta làm quen nhé, tôi là Han Jung In. Nhưng Jung In lại phát hiện ra mình đang nói chuyện với cái cây, người đang đứng đối diện anh lúc nãy đã biến đâu mất tiêu. Hiạ rón rén bước vào lớp, thế nhưng vẫn có vài chục cặp mắt của lớp Đức Văn ngoái nhìn cô chăm chăm. Một phần là sự khác lạ do cặp kính trắng trên mắt Hiạ mang lại và chuyện mọt sách lộn Book Queen của lớp đầu tiên đi trễ. Ngồi xuống bàn, Hiạ rút cặp kính trắng kia ra, cất vào hộp và đeo đôi đít trai quen thuộc vào mắt. Book Queen đã trở lại như cũ. Bước xuống cầu thang một cách cẩn thận và không cắm đầu như lần trước, Hiạ an toàn đến căng tin với chồng sách mới mượn từ thư viện mà không tông phải bức tượng nào. Thế nhưng... Anh có thể ngồi đây được chứ? Hiạ ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách. Chính là bức tượng cô tông ngày hôm qua và anh chàng nhìn lén cô hồi sáng. Dọn vài món đồ của mình cho Jung In có chỗ mà để khay đồ ăn. Hiạ lại cắm đầu vào cuốn sách, mồm thì gặm cho xong miếng bánh mì. Jung In đặt khay đồ ăn xuống bàn. Người đối diện anh vẫn biết, vẫn biến mất sau cuốn sách to đùng mà cô đang đọc. Anh mỉm cười vì lần đầu tiên có cô gái vẫn tỉnh bơ mà đọc sách khi ngồi cạnh anh, nhưng mắt anh mở to hơn khi thấy tựa của cuốn sách mà cô ấy đang đọc. Xin lỗi. Jung In phải gọi lại mấy lần thì người đối diện mới xuất hiện sau cuốn sách. Chuyện gì? Hiạ đẩy cặp kính lên, trông giống bà cô già kinh khủng. Em có thể cho anh mượn lại cuốn sách mà em đang đọc không? Jung In cười bối rối nhưng vẫn đẹp rạng ngời. Anh cần nó cho bài kiểm tra tuần tới. Anh đến thư viện nhưng họ bảo là đã có người lấy rồi. Hiạ đứng dậy gấp cuốn sách lại và đặt cuốn sách vào chồng sách của cô. Xin lỗi, tôi đang đọc. Hiạ vác cả chồng sách đi trong cái nhìn ngạc nhiên sửng sốt và đau khổ của Jung In. Hích, bài kiểm tra tới đây của anh có nguy cơ bị dưới điểm tốt. Jung In lê bước vào phòng học nhóm. Sao thế? Tên bạn thân Park Ta Ho rời khỏi mắt màn hình vi tính. Không mượn được quyển sách đó. Cô bé đó đúng là lạnh như băng. Ai chà, cuối cùng thì cũng có người không thích Han Jung In rồi. Ta Hồ cười kha kha. Này, cười trên đau khổ của người khác là tội đáng chết, có biết không hả? Mau nghĩ cách giúp tớ đi. Thứ bảy mà không nộp bài thì có mặt xong với thầy Moon. Cậu thử cười và nháy mắt với cô bé đó thử xem. Đã bảo là lạnh hơn băng mà. Thế thì đẹp trai không bằng trai mặt. Ngày mai cậu ráng đợi và chân thành nói chuyện đi. Dung In gật gù. Mình về rồi đây. Tiếng Sun Jin kéo lê một cách tội nghiệp vang lên từ hướng cửa làm cho Hi A ngạc nhiên. Thường thì mỗi lúc về nhà thì Sun Jin níu lo như một cái radio. Sao hôm nay radio hết pin sớm thế nhỉ? Sun Jin ngã vật xuống bộ sofa cạnh nơi Hi A đang đọc sách. Cậu bị làm sao thế? Ốm à? Làm sao mà không ốm sao được? Giáo sư dạy văn của bọn mình bắt mỗi người viết bài luận thứ bảy này nộp. Tội nhất là anh Jung In. Hi A thở dài. Lại anh Jung In. Giáo sư cho anh ấy phần đề khó nhất so sách văn học phương Đông và phương Tây. Đúng là anh ta cần quyển sách đó thật. Hi A thầm nghĩ và nhìn quyển sách để trên bàn. Hi A dựng chiếc xe đạp ở chỗ để xe rồi đi vào đại sảnh. Cô khựng lại vì phát hiện ra Jung In đang ngồi đợi ai đó. Anh ta đợi ai thì có liên quan gì đến mình nhỉ? Hi A thầm nghĩ và tiếp tục đi qua mặt Jung In. Cô Du! Tiếng Jung In gọi. Vâng. Hi A quay lại với một vẻ mặt hết sức bình thản. Cô có thể cho tôi mượn quyển sách ngày hôm qua được không? Jung In bắt đầu bối rối. Thật sự là nó rất quan trọng đối với tôi. Tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng như đã có một sự chuyển biến lớn trong suy nghĩ của Hi A, nhưng đứng trước vẻ mặt ấy của cô, cõi lòng của Jung In đang rối như tơ vò. 4 giờ chiều nay anh hãy đến thư viện. Hi An nói và quay lưng bỏ đi, không cho Jung In có cơ hội hỏi thêm một câu nào nữa. Đúng 4 giờ, Jung In thắng gấp trước cửa thư viện, nhưng Hi An thì vẫn không thấy đâu. Đột nhiên, cô thủ thư bước ra với quyển sách mà Jung In cầm trên tay. Cậu là Han Jung In, sinh viên khoa báo chí. Vâng, cậu đăng ký mượn sách này phải không? Vâng, Jung In đáp một cách hăng hái. Thế thì theo tôi và làm thủ tục. Jung In vui vẻ cầm cuốn sách đi về phía khoa báo chí. Lúc đi ngang qua đại sảnh, anh bắt gặp Hi A đang đứng lên. Ngay lập tức, Jung In nở một nụ cười thật tươi với nàng thay cho lời cảm ơn. Nếu là các cô gái khác chắc chắn đã tuét tuét cười đáp lễ, thế nhưng Hi A nhà ta vẫn bình thản đi qua, Jung In thành gã khùng đứng cười giữa đường. Jung In bước vào phòng học với nụ cười rạng rỡ. Mọi người đã đi ăn tối nhưng tên bạn Ta Hồ thì không. Thế nào? Ta Hồ nhìn Jung In. Ok. Ôi trời. Ta Hồ vào đầu. Mình bày tầm bậy mà cậu vẫn thành công là sao? Hả? Jung In ngạc nhiên. Anh đang khởi động máy tính. Thứ bể này hết hy vọng được thầy khen rồi. Cái đồ xấu xa. Jung In phi cây bút vào Ta Hồ. Buổi học đến đây là kết thúc. Chúc các bạn vui vẻ nhé. Cô Lì giáo viên dạy môn lịch sử vui vẻ nói. Vâng thưa cô. Cả lớp đồng thanh. Mọi người lục tục đứng dậy ra khỏi phòng. Hi A cũng thế. Hi A à? Tiếng cô Ly. Có chuyện gì thế hả cô? Hi A bước xuống bàn giáo viên. Thứ bảy và chủ nhật, khoảng 7 giờ đến 9 giờ tối, em rảnh chứ? Thứ bảy và chủ nhật nào? Hi A nửa năm nhà, đọc sách một mình. Cô không thể cùng Sun Jin đi bù khú ở hộp đêm nay. Vũ trường. Dạ có thưa cô. Thế thì em nhận làm gia sư tiếng Đức một người nhé. Ai thế ạ? Một người quen của cô. Đây là địa chỉ. Cô Ly đưa cho Hi A một mẩu giấy nhỏ. Hi A nhấn chuông một căn hộ ở chung cư cao cấp cách trường 5 km. Cánh cửa tự mở. Hi A bước vào và suýt chút nữa là cô làm rớt chồng sách trên tay. Chủ nhà kiêm học trò của cô chính là Han Jung In. Hai. Jung In mỉm cười sau khi trợn mắt vì ngạc nhiên. Mời cô ngồi. Lấy lại tinh thần, Hi An bình thản ngồi xuống trước mặt Jung In. Dù đã gặp nhau vài lần, nhưng tôi cũng xin giới thiệu lại, tôi là Du Hi A. Còn tôi là Han Jung In, rất vui được làm quen học trò của Hi A. Sao lại gọi tên cô giáo thế hả? Vì Hi A nhỏ tuổi hơn 2 tuổi mà. Tên này cũng yêu. Quái ghê nhỉ? Hi A thầm nghĩ. Rồi, như thế cũng được rồi. Thôi, chúng ta vào chuyện chính, anh muốn học thông hay viết thạo? Tôi muốn nói chuyện được với người Đức và đọc được bảng hướng dẫn ngoài đường. Ok, trong vòng 120 phút mà tôi làm gia sư cho anh, sẽ có 60 phút để học nói và 60 phút để học viết. Hi A lôi một quyển từ điển dày cộm ra. Và tôi mong tuần sau anh có thể thuộc ít nhất 1/2 trong số từ vựng trong cuốn từ điển này. Một nửa cuốn từ điển này á? Dung In trợn mắt. Ừ, Hi A gật đầu với một vẻ mặt chuyện đó là đắt đỗi bình thường. Hi A lê cái cặp vào phòng khách và thả người xuống bộ sofa. Dạy tiếng Đức cho tên sinh viên giỏi nhất khoa báo chí đúng là mệt đứt hơi. Dàn Dung In rất thích dồn người khác vào thế bí, tuy nhiên thế cũng rất thú vị. Hi A mở mắt ra nhìn. Ôi trời, Hàn Dung In đang đứng lù lù trước mắt cô với một nụ cười đẹp man sợ. Mình bị hắn ám nặng rồi sao? Hi A dụi mắt. Thì ra, Dung In không hề đang đứng trước mặt Di An mà là một poster hình anh khổ mắt được trèo trên trước mắt cô. Kim Sun Jin, cậu chết ở đâu rồi hả? Hi A rít lên. Sáng hôm sau, Hi A đến trường với một khuôn mặt của thần chết dù cô đã cất cặp đít trai trong cặp. Cả hôm qua, cô không tài nào học bài nổi vì cứ rời mắt khỏi cuốn sách là ngay khuôn mặt mắt của nó. Không tài nào tháo cái poster đáng ghét đó ra khỏi tường được vì Sun Jin đã xài keo dán sắt. Hai, cô giáo! Giọng dễ thương của ai đó vang lên trên đầu Hi A. Chào! Hi A không thèm ngẩng mặt lên. Nhưng khi Hi A sang bên trái thì cái bóng áo sơ mi trắng kia cũng theo sang. Cô lảng qua phải thì hắn cũng theo nốt. Đó là anh muốn chết đó nhá! Hi A mặm môi, ngẩng đầu lên nhìn Dung In. Anh cười với cô và chiều cao 1m88 của Dung In tự nhiên bị tụt xuống một cách đột ngột. Nụ cười trên môi anh méo sạch, lần đầu tiên Hi An cúi xuống nhìn Dung In. Hi An nở một nụ cười tươi như hoa trước khi cô quay lưng bỏ lại. Dung In sau lưng đang ôm chặt cái chân đau, nhưng khuôn mặt anh thì như người vừa bị trúng tà. Dung In rời mắt khỏi màn hình, nụ cười đáng yêu của Hi An lại xuất hiện trong đầu anh. Hàn Dung In! Ai đó đang gào tướng lên bên tai Dung In. Đó tất nhiên không là ai khác ngoài tên bạn Taho. Dung In nhìn tên bạn quỷ sứ bằng đôi mắt hình viên đạn sau khi hắn đang rất khoái tỉ vì chuyện suýt làm lủng màng nhĩ của Dung In. Làm bài xong chưa mà treo hồn lên cành cây thế? Taho chăm chú nhìn màn hình vi tính của Dung In. Cho đây copy một chút đi. Ê, đừng có mà lợi dụng nhá. Nè, ai dám mà cả gan làm cậu khập khiễng thế? Một đống sách biết đi. Dung In đáp khi đang tắt máy tính. Dung In bước vào thư viện, một chồng sách cao ngất ngưỡng đang di động và sắp tông phải anh. Dung In nhẹ nhàng làng tránh sang một bên cho chồng sách đó đi qua, rồi anh nở một nụ cười thật đáng yêu cho cặp đít trai thấp thoáng sau chồng sách. Thế nhưng thay vì nhận được một nụ cười đáp lễ hay một cái nhìn thiện cảm, Dung In lại thấy hai viên đạn to đùng sau cặp đít trai, chúng như muốn nói: có muốn khập khiễng luôn cái chân kia không hả? Này, thứ bảy này nhớ đến đúng giờ đó nha. Dung In nói to cho chồng sách kia nghe, nhưng chồng sách vẫn tỏ ra tỉnh bơ mà tiếp tục đi về phía hành lang. Hi A chăm chú làm bài, cả chủ nhật trước vì tấm poster kinh khủng kia mà cô để dồn cả đống bài tập rồi. Hi A với tay lấy cuốn, nâng cao đức văn. Nhưng khi lật đến chương mục cần tìm thì mắt Hi A tự nhiên mở to. Một trong những hình ảnh Hàn Dung In mà Sun Jin bác về và để khắp nhà đã lọt vào chồng sách vở của Hi A. Trời ạ, không biết kiếp trước mình và hắn có thủ oán gì không mà kiếp này hắn ám mình dữ vậy trời. Hi A thầm nghĩ, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm tấm ảnh. Thế rồi trong đầu Hi A đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cho hắn mọc râu thử xem, kiểu Ấn Độ có vẻ hay đấy. Khuôn mặt đẹp trai của Dung In được vẽ thêm một hàm râu dài và xoăn tít hai bên như mấy ông vua Ấn Độ. Đeo kính xem nào. Hai cái đít trai to đùng được vẽ lên, Hi A khúc khích cười ngắm tác phẩm của mình. Cho hắn thành điệp viên không không thấy luôn. Thế là hai cái đít trai được tô đen, không kiểm được. Hi A phá lên cười mà quên mất mình đang học bài ở thư viện. Vài cặp mắt khó chịu nhìn cô, Hi A cười bối rối, cất vội tấm ảnh vào một cuốn sách và tiếp tục làm bài. Thứ bảy, trời tự nhiên đổ mưa rả rích suốt buổi chiều. Sun Jin đi Jeju chơi rồi, lấy ai cầm dù đi đón mình đây? Hi A lo lắng nhìn trời mưa, chần chừ một lúc, Hi A quyết đội mưa về nhà, cô bước xuống các bậc thang trơn vì trời mưa và... Tay Hi A chơi với tìm điểm tự, cùng lúc đó có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô. Cảm ơn. Hi A nói ngay khi vừa an toàn. Rồi như tên lửa, khuôn mặt Hi A chuyển thành băng đá lạnh hơn cả trời mưa, trong khi người vừa giúp cô khỏi ngã đang mỉm cười nhìn cô. Này, anh có thể thả tay tôi ra không? Hi A lạnh lùng nói. Dung In mỉm cười nhìn bàn tay nhỏ bé của Hi A trong bàn tay rắn chắc của anh. Xin lỗi, vì nắm sướng quá nên quên. Mắt Hi A thành hình viên đạn. Hi A cần rủ không? Tôi có hai cây đây. Dung In đưa cây rủ xanh cho Hi A. Không cần. Hi A đẩy cái rủ ra rồi lao ra trời mưa một cách không ngần ngại và không ngoái lại. Hi A bước vào nhà với bộ dáng còn chuột nước, chút hết sách vở lên bàn. Hi A đi phơi cái ba lô và thay quần áo, ngồi thử xuống sàn. Hi A nhìn thấy tấm ảnh Dung In, vớ vội cây viết. Cô vẽ luôn một cái bản cấm to đùng lên khuôn mắt Dung In rồi lật mặt sau ghi. Động vật nguy hiểm nên tránh xa. Sân bay Seoul, một cô bé với hai bím tóc và cặp đít trai dày cộm trên mắt đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Bố mẹ đâu rồi nhỉ? Cô bé giáo giác tìm kiếm. Đó chính là Du Hi A của 16 tuổi đấy các bạn ạ. Rầm, Hi A tông vào một chiếc xe đầy hành lý, đôi mắt kính rơi ra. Cùng lúc đó một cái bóng cao lớn chạy thật nhanh qua chỗ Hi A đang cuộn quạng tìm kính. Rốt, tiếng kính vỡ làm Hi A giật mình. Khi cô chạm được vào cặp kính thì biết được nó đã không còn xài được nữa. Hai mắt kính bây giờ thành hàng chục mảnh nhỏ. Quả của ông mới tặng cho mình mà, tại gã cao lớn lúc nãy. Tiếng chuông đồng hồ réo ầm ĩ làm Hi A tỉnh giấc. Đầu cô đã bắt đầu quay cuồng rồi, thể trạng Hi A vốn rất kỹ nước. Biết vậy mình mượn luôn cái rủ của hắn cho rồi. Hi A lẩm bẩm và leo lên trên sofa sau một tràng hắt hơi liên tục hai chục cái. Dung In rời khỏi màn hình và bước ra ban công, chỉ đã tạnh mưa. Không biết cô giáo bốn mắt dễ thương giờ này ra sao rồi nhỉ? Một nụ cười nở trên môi Dung In, anh chợt nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh trong tay anh hồi chiều. Đồng hồ chỉ 6 giờ 45 phút mà bóng dáng nhỏ nhắn của Hi A vẫn mất tăm. Hay cô nàng còn giận? Phải thần trình ra đón thôi, không để mất một buổi học được. Dung In chạy lại máy tính và mạng thông tin của trường. Đây rồi, địa chỉ của Hi A có trong hồ sơ cá nhân của cô. Nhưng trời mưa đã tạnh, nhưng trong đầu Hi A vẫn còn rất nặng hạt. Đầu cô đang ong ong cả lên, giả như Sun Jin ở đây thì tốt biết mấy. Có tiếng chuông cửa. Sun Jin về sớm thế à? Hi A cố lết khỏi khế tô pha và đi ra mở cửa. Nhà cửa sao cứ quay mỏng mỏng thế này? Ôi, mình bị sốt cao lắm rồi thì phải. Sao lại Sun Jin thành Han Dung In thế này? Tự nhiên mọi thứ xung quanh Hi A tối sầm lại. Cô cảm nhận có ai đó đang hoảng hốt gọi tên cô và bế sốc cô lên. Dung In chăm chú nhìn Hi A. Anh từng thấy nụ cười hơn cả hoa của cô, nhưng vẫn chưa có dịp ngắm kỹ khuôn mặt đáng yêu của cô, hàng mi cong vút như búp bê, làn da trắng. Hi A khẽ cựa mình, Dung In đặt tay lên trán cô. Kiểm tra cách này không chắc ăn. Dung In áp trán mình và trán Hi A. Cơn sốt đã hạ, hơi thở của Hi A phả đều trên khuôn mặt của Dung In. Bất chợt, đôi môi hồng đáng yêu của Hi A chạm vào mắt Dung In. Người nhà bệnh nhân giường số 4 đâu rồi? Tiếng của y tá gọi làm Dung In giật mình. Vâng, tôi đây. Cô ấy chỉ bị cảm nhẹ, sau khi tỉnh dậy thì có thể xuất viện. Vâng, tôi biết rồi. Dung In mỉm cười với cô y tá. Cảm ơn cô nhiều lắm. Dung In quay trở lại giường với Hi A mà không biết nữ y tá lúc nãy đang vuốt ngược liên tục. Hi A cử động mí mắt. Mình đang ở đâu đây? Hi A ngồi dậy mà tay vẫn liên tục xoa đầu. Hi A, tỉnh rồi à? Giọng ai đó rất quen đang reo lên sung sướng. Hi A ngẩng đầu lên nhìn, động vật quý hiếm, nguy hiểm đang mỉm cười nhìn cô. Hi A, thấy ổn chứ? Dung In sở tay lên trán Hi A, một cảm giác rất lạ dâng tràn trong cô. Hi A nói rất khẽ. Chúng ta về nhà thôi. Dung In lấy áo khoác. Hi A chậm chạp đi sau Dung In. Lần đầu tiên Hi A nhìn thấy cái lưng của anh, nó to và rộng lớn quá. Mặt Hi A đập nhẹ vào cái lưng ấy khi cô vừa ngẩng lên, Hi-a có thể đi nhanh một chút được không? Vâng, tôi sẽ cố gắng. Hi-a cười bối rối. Thế nhưng một lúc sau, Jung-in vẫn quay lại một lần nữa vì hơn 30 phút rồi mà cả hai vẫn chưa ra khỏi hành lang lầu 3. Anh cúi xuống và bế xốc Hi-a lên. Hình như Hi-a chưa hết đau đầu phải không? Hi-a trợn tròn mắt nhìn Jung-in. Anh không hề mỉm cười. Như thế này sẽ tiết kiệm thời gian hơn đấy. Jung-in siết chặt Hi-an và bước đi thật nhanh. Hi-a nhẹ nhàng bước xuống chiếc xe hơi láng cóng của Jung-in. Khuôn mắt cô đã tươi tỉnh hơn sau một giờ chạy đi hóng gió với Song Hàn và Jung-in. Thế nhưng lúc này bản năng tự vệ của cô cũng phục hồi luôn. Không mời tôi uống một ly trà à? Jung-in nói to khi thấy Hi-a có vẻ muốn lên nhà luôn mà không cần ngó lại xem người. Vừa đưa cô về như thế nào? Thế thì mời anh. Hi-a nói mà không quay lại. Jung-in nhìn ngó một cách thích thú phòng khách. Mắt anh dừng lại chiếc poster to đùng treo ở trên đầu tivi. Của cô bạn chung phòng với tôi đấy. Cô ấy là một fan của anh. Giọng của Hi-a nghe thật lạnh lùng. Jung-in ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng Hi-a. Khuôn mặt đang cười tươi tỉnh của Hi-a đột nhiên đỏ bừng. Cô ôm đầu. Hi-a, không sao chứ? Jung-in sốt sắng. Mỗi lần cảm thấy lạnh thì Hi-a luôn bị đau đầu ngay sau đó. Hi-a ổn chứ? Giọng Jung-in đầy lo lắng. Ổn rồi. Hi-a xoa đầu. Anh có thể xích ra một chút không? Jung-in vội vàng tránh ra một chút. Có lẽ thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp vậy. Jung-in đổi chủ đề. Nhưng nếu tuần sau thì tôi sẽ kiểm tra hết cuốn từ điển luôn nhé. Hả? Những buổi học sau của Jung-in không còn khô khan như trước nữa. Hi-a không còn mặt đá mỗi khi giảng bài cho anh. Thế nhưng làm không xong bài tập thì không xong với tôi đó. Hi-a đặt hai cuốn bài tập dày cộm xuống bàn. Tuy nhiên cũng có một số tiến triển tốt. Hi-a đã biết xài hai chữ xin chào mỗi khi thấy Jung-in, thay vì dửng dưng đi luôn như trước. Nhưng sau đó cô chỉ kịp để cho Jung-in cười một cái với mình rồi đi luôn, hoặc cắm đầu trở lại vào cuốn sách. Bây giờ Hi-a đang dạy Jung-in cách phát âm. Lưỡi của Jung-in đầy thương tích và nhất là anh phải nhịn đói hết cả ngày thứ hai do lẹo lưỡi. Nhìn bộ dáng nghiêm khắc của Hi-a, đột nhiên Jung-in lại cầu trời mưa. Jung-in thu dọn sách vở thất thanh, thật ra là dọn lại một đống rồi chút hết vô cặp. Phải nhanh để chuẩn bị về nhà chờ cô giáo chứ. Có tiếng chuông điện thoại. Hi-a bước nhanh khỏi thang máy. Chắc chắn Jung-in đang đứng đợi cô ở hành lang như thường lệ. Hành lang hôm nay trống trơn. Hi-a cảm thấy có cái gì đó nghẹn trong lồng ngực. Cô cúi nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 phút, 7 giờ 15 phút. Hi-a nhấn chuông lần thứ 21, cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích, 7 giờ 30 phút. Hi-a ngồi bó gối ở góc hành lang. Đợi một người là như thế này sao? Cuộc đời cô đã đợi một lần, nhưng cô đợi đến bao giờ? Đến cô ghét đợi chờ đợi. 8 giờ, Hi-a đứng dậy. Về thôi, nhưng hai chân cô đang tê cứng. Gió sông Hàn thổi vào hành lang. Đợi thêm 10 phút nữa vậy. 8 giờ 30 phút, Hi-a lục túi sách, hai cuốn bài tập dày cộm. Hi-a định đặt chúng xuống. Có cái gì đó chợt bừng tỉnh trong cô. Tiếng chân ai đó đang chạy gấp trên hành lang. Xin lỗi, Jung-in thở dấp. Tôi có chuyện đột xuất. Khi Jung-in loay hoay mở cửa, Hi-a định nói cái gì đó nhưng thôi. Ta vào nhà thôi. Vì anh về muộn nên chúng ta chỉ có 30 phút để đối thoại, còn hai cuốn bài tập này nữa. Anh cứ tham khảo thêm sách, tuần sau tôi sẽ chấm. Hi-a đặt hai cuốn bài tập xuống bàn. Cùng lúc đó, Jung-in bước ra từ bếp với hai tách trà. Đây là đoạn đối thoại bằng tiếng Đức của hai người. Tại sao cô lại học tiếng Đức? Vì tôi thích nước Đức và vì ông tôi. Cô đến đó chưa? Cách đây 5 năm. Còn anh? Chưa, nhưng tôi sẽ đến đó cùng người con gái tôi yêu. Người con gái anh yêu? Dạ dày Hi-a tự nhiên thót lên một cái. Người ấy như thế nào? Jung-in đột ngột nhìn Hi-a bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi chỉ tò mò một chút thôi mà. Mặt Hi-a hơi hồng. Jung-in mỉm cười. Cô ấy là một người rất kỳ lạ. Cô ấy biết che giấu vẻ đẹp của mình, nhưng lại làm tôi ngẩn ngơ vì nụ cười hơn cả hoa của mình. nào tôi đã cho Hi-a biết người trong mộng rồi, còn Hi-a thì sao? Hi-a ngồi bó gối trong phòng khách, mắt cô chạm phải tấm poster to đùng trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.